Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 181, Xuân về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mai từ sau giàn hoa bước ra, tay lạnh, tim càng lạnh hơn. Từ sau khi mẫu thân gặp chuyện, ca ca thi hỏng, nàng ở phủ thượng thư liền như người vô hình. Chẳng ai bận tâm nàng sống ra sao, chẳng ai để ý đến tương lai của nàng. Thế mà nàng còn phải trơ mắt nhìn phụ thân dịu dàng nói cười với tên tiểu tử kia. Còn ký thác bao kỳ vọng, giờ đến cả Phùng Đào một đứa con thứ cũng sống sung sướng hơn nàng rất nhiều. Còn được rủ dê đến Thiên Vân Sơn du ngoạn, lại còn gặp Ngô Vương. Phùng Mai từng nghe đến Thiên Vân Sơn, cánh rừng mai nơi ấy thường hiện lên trong thơ văn của thi nhân. Giữa rừng mai rực rỡ tựa mây dáng, thiếu nữ khoác áo choàng đỏ thắm tình cờ gặp gỡ vương gia tôn quý. Bọn họ muốn làm gì? Phùng Mai nắm chặt khăn tay, chỉ tưởng tượng cảnh tượng đó thôi cũng khiến ngực nàng nghẹn cứng. Thiên Vân Sơn, rừng mai, Ngô Vương, mang theo những suy nghĩ hỗn độn, Phùng Mai trở về Ám Hương Cư, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy từ ấy. Gần trạng vạng, trên bàn là chiếc bình sứ trắng cắm nhành mai hái từ sớm. Lặng lẽ nở hoa, mùi hương phảng phất, vừa là hương mai thật, vừa là hương hoa phun trên y phục. Tên nàng có một chữ, Mai. Từ nhỏ đã say mê hoa mai, rừng mai ở Thiên Vân Sơn. Phùng Tranh và Phùng Đào có thể đến, nàng tất nhiên cũng có thể đến. Trái tim bấy lâu nay trống rỗng và bất an, đến giây phút quyết định này cuối cùng cũng có chút yên ổn. Thoát cái, gió xuân đưa ấm, sông băng tan chảy, kim thủy hà lại nhộn nhịp thuyền hoa du ngoạn. Hôm ấy, Tiền Tam đến gặp Phùng Tranh, đưa cho nàng một quyển sổ nhỏ. Phùng Tranh mở ra xem, mỗi trang đều ghi một cái tên, kèm theo vài dòng thuyết minh. Nhờ xuất thân từ nhà thư hương, nét chữ của Tiền Tam tuy như chó gặm, vẫn còn nhận ra được. Càng lật về sau, sắc mặt Phùng Tranh càng lạnh. Những người này đều là nữ tử phong trần từng qua lại với Tam Thúc ta. Lật sơ sơ đã thấy đến 7-8 cái tên. Đúng vậy, Tiền Tam giờ đây chẳng còn chút đồng tình nào với Phùng Cẩm Tây. Chỉ có ghen tị, đời sống thần tiên gì vậy? Khi thì gọi bạn uống rượu, lúc lại ôm mỹ nhân trên kim thủy hà. Cần gì hắn một tiểu tư còn nợ bạc cờ bạc phải thương hại. Đây là những người thân thiết nhất với Tam lão gia. Còn phía sau, Tiền Tam lật thêm vài trang, chỉ vào một trang kín đặc tên. Những người ở đây chỉ từng gặp mặt, không mấy thân thiết. Phùng Tranh nhìn danh sách dày đặc ấy, hận không thể đập thẳng quyển sổ vào mặt Tam Thúc. Nàng vô cùng hiểu tâm trạng tổ phụ khi cầm đế giày đánh người. Tam Thúc ta thân thiết với ai nhất? Ai là người đặc biệt hơn cả? Tam lão gia lui tới Hồng Hạnh Các nhiều nhất, mỗi lần đều nghe cô nương tên Đỗ Hành Thủ đánh đàn tì bà. Phùng Tranh cắn răng, chuyện Tam Thúc đến Hồng Hạnh Các gặp Đỗ Nhụy chẳng có gì lạ. Lần trước nàng từng nói những lời kia trước mặt Đỗ Nhụy, cũng chỉ muốn khiến Tam Thúc chuyển từ tâm thái ân nhân cứu mạng sang lý trí hơn. Một người vốn quen thuộc chốn hoa lệ như hắn, sao ngăn được chân bước đến Hồng Hạnh Các? Nếu nói ai là người đặc biệt nhất, Tiền Tam có phần do dự, không dám khẳng định. Tiểu nhân thấy Tam lão gia đối xử với ai cũng rất tốt. Phùng Tranh, có điều mấy hôm trước ở Hồng Hạnh Các có một hoa nương lần đầu tiếp khách, Tam lão gia ra giá cao nhất, vì bạc không đủ nên còn đưa cho bà mối một miếng ngọc bội. Tiền Tam chép miệng, nếu phải chọn thì có lẽ là người đó đặc biệt nhất. Phùng Tranh lạnh lùng cười, chuyện ấy cũng chẳng có gì lạ, chẳng phải là lần đầu tiếp khách sao? Tiền Tam nhìn thiếu nữ khí thế lạnh lùng mà vẫn mềm mại ngọt ngào, trong lòng chỉ muốn lau mồ hôi. Tiền Tam chỉ muốn lau mồ hôi, hắn cứ cảm thấy đại tiểu thư biết quá nhiều, chẳng lẽ tương lai nàng sẽ diệt khẩu hắn, không biết có phải tiểu nhân mắt kém hay không. nhưng tiểu nhân thấy cô nương kia cũng không phải tuyệt sắc khuynh thành, chẳng đáng để chi từng ấy bạc. Một hoa nương nhan sắc tầm thường mà vẫn khiến tam lão gia vung bạc như vậy, còn chưa phải đặc biệt sao? Từ góc nhìn nam nhân, hắn thấy như vậy là quá mức rồi. Nếu chỉ dung mạo bình thường thì giá cao nhất là bao nhiêu? Tiền Tam lộ ra nụ cười khó hiểu. Thực ra người ra giá cao thứ nhì cũng chỉ trả có 60 lượng bạc. Bao nhiêu? 60 lượng bạc? Phùng Tranh ngạc nhiên, giá như thế mà Tam thúc ta còn phải đem ngọc bội đi cầm cố. 60 lượng bạc với nhà thường dân có thể là chi tiêu mấy năm, nhưng Kim Thủy Hà là nơi nào? Đó là nơi phồn hoa nổi danh khắp Đại Ngụy, là chốn tiêu tiền như nước. Vì một nụ cười của hoa khôi, không ít người vung tay cả ngàn lượng cũng chẳng tiếc. Dĩ nhiên, Kim Thủy Hà thuyền hoa la liệt, chỉ cần có vài lượng bạc, đã có khối hoa nương sẵn lòng tiếp chuyện. Một cô nương lần đầu tiếp khách mà chỉ ra giá 60 lượng. Dù Phùng Tranh không sành chuyện này cũng đoán được mỹ mạo hẳn không phải xuất chúng. Vốn dĩ không cần phải thế. Tiền Tam cười càng gượng gạo hơn. Nhưng Tam lão gia muốn bao cô nương đó lâu dài, lại không mang theo đủ bạc nên mới đưa ngọc bội cho bà mối. Thấy sắc mặt Phùng Tranh không ổn, Tiền Tam lập tức ngậm miệng, dè dặt quan sát nàng. Cô nương kia tên là gì? Phùng Tranh chấn định lại tâm tình, hỏi, gọi là A Đại. Ta biết rồi, ngươi làm rất tốt. Nàng thưởng bạc cho Tiền Tam, sau đó lập tức đến nơi ở của Phùng Cẩm Tây. Tranh nhi sao lại tới đây? Thấy nàng đến, Phùng Cẩm Tây có chút kinh ngạc. Vài ngày không gặp, cháu nhớ Tam thúc. Ấy, ta cũng nhớ Tranh nhi lắm. Phùng Cẩm Tây cười tươi như hoa, nhưng trong lòng thì không tin mấy. Chẳng lẽ chỉ vì mấy hôm không gặp phụ thân mà hắn sẽ nhớ ông cụ sao? Tất nhiên là không rồi. Tranh nhi đột nhiên đến tìm, tám phần là muốn rủ hắn ra ngoài chơi. Quả nhiên, nàng mở lời, Tam thúc, xuân đã đến, trời đất ấm dần, chúng ta ra ngoài chơi một chuyến đi. Phùng Cẩm Tây lập tức cảm thấy bất an, hàm hồ đáp, trời còn lạnh, đợi thêm mấy hôm nữa ấm hẳn rồi ta đưa cháu đi chơi. Vậy cũng được. Phùng Tranh cụp mắt, giọng không giấu nổi thất vọng. Phùng Cẩm Tây suýt chút nữa dao động. May mà lý trí giữ hắn lại nghĩ đi. Tranh nhi nếu thật lòng nhớ hắn, sao có thể bỏ hắn lại? Dùng thuyền hắn thuê, ăn dưa hắn mua mà dẫn người khác đi chơi. Thấy Phùng Cẩm Tây vẫn dửng dưng, hàng mi dài của Phùng Tranh khẽ run. Xem ra lần trước bỏ lại Tam thúc đi thuyền hoa, quả là đả kích không nhỏ. Nhưng nàng tới đây, vốn dĩ cũng chẳng phải để đi chơi. Tam thúc, sao ngọc bội của thúc lại thay rồi? Nàng thiếu nữ cụp mắt vừa buồn vừa thất vọng bỗng phát hiện ra điều khác lạ. Phùng Cẩm Tây theo phản xạ đưa tay che lấy ngọc bội. Đầu ngón tay chạm phải chất ngọc lạnh buốt mới bừng tỉnh. Không được để lộ vẻ trột ra. Đeo mãi một chiếc cũng chán. Chiếc kia vốn định chuộc lại, nhưng hiện tại thật sự là nghèo quá. Tam thúc tặng cháu khối bạch ngọc điêu hình lộc kia đi. Cháu thích khối ấy từ lâu rồi. Phùng Cẩm Tây trong lòng phát hoảng, mặt ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Thực ra khối đó bị dạn một góc nên mới đổi. Tranh nhi nếu thích bạch ngọc thì lấy luôn khối này mà chơi. Vừa nói vừa định tháo ngọc bội, Phùng Tranh liền chặn lại. Thôi bỏ đi, cháu chỉ thích hình con lộc trên khối kia thôi. Rời khỏi phòng Tam thúc, Phùng Tranh hạ quyết tâm, nàng muốn đích thân đi gặp cô nương tên A Đại kia. Cách chương